Để tiếp tục chương trình, Mai Châu xin kể về Sơ Marta Park, người nữ tu Hàn Quốc, thay đổi bộ mặt của khu phố ổ chuột Bush Park ở Nepal. Sơ Marta Park Byeon-su, 69 tuổi, là một nữ tu Hàn Quốc thuộc dòng Thánh Phaolô Thanh Sạc, thường được người dân Nepal gọi cách thân thương là Sơ Marta. Sơ đến khu ổ chuột Bush Park ở Pokhara, nước Nepal, từ năm 2009 và Sơ đã dấn thân thay đổi bộ mặt của nơi này. Sơ Marta mặc áo dòng màu xám, đầu đội chiếc nón rộng vành để tránh hơi nóng của ánh mặt trời chói chang. Sơ đeo lủng lẳng trên lưng chiếc túi đựng ống nghe và máy đo huyết áp. Khi sơ đi dọc theo những con đường chật hẹp của khu ổ chuột, những người dân địa phương và trẻ đều chắp tay của họ và kính trọng chào sơ với lời chúc Namaste bằng tiếng Nepal. Khi sơ đi qua những con đường bùn đất lầy lội, một phụ nữ cao niên tiến đến và xin sơ đo huyết áp cho bà. Một số người khác vây quanh sơ và kiên nhẫn chờ đợi sơ. Manu Nepali, một cư dân tại khu ổ chuột, cũng là giáo viên đầu tiên Sơ Marta tuyển lựa để dạy học cho các trẻ em và đã cộng tác với sơ được 8 năm. Hiện đang theo học cử nhân về công tác xã hội. Kể rằng, Sơ Marta đã thay đổi đáng kể bộ mặt của khu ổ chuột kể từ ngày đầu tiên sơ đặt chân đến nơi này. Trước khi sơ đến nơi này, người dân sống trong khu ổ chuột không có điện nước, trẻ em không được đến trường và người dân không có điều kiện để được chăm sóc y tế sức khỏe. Một số người thì không có nhà cửa, nhưng với sự giúp đỡ của Sơ Marta, tình hình đã thay đổi đáng kể. Hiện nay các em có thực phẩm dinh dưỡng và được điều trị bệnh tật, cũng như được đi học. Những em nhà nghèo được nhận học bổng để tiếp tục công việc. Sơ Marta đã kể lý do sơ đến truyền giáo tại Nepal. Các nữ tu dòng Thánh Phaolô ở Nam Hàn điều hành một bệnh viện lớn. Khi quyết định đến Nepal, một đất nước nghèo hơn, để mở các phòng khám nhỏ, các sơ đã giao bệnh viện đó lại cho Tổng giáo phận Seoul. Cha bề trên miền của dòng tên ở Nepal đã mời các sơ đến thành lập một bệnh xá ở Pokhara. Sơ Marta nhớ lại, ngày đầu tiên đến đây, sơ đã mang hộp sơ cứu và đồ đo huyết áp và đi khắp khu ổ chuột Bush Park. Những điều sơ chứng kiến đã khiến sơ bị sốc. Ở đó rất dơ bẩn, người dân không có nước sạch để uống và họ đang bị đói. Trong 6 tháng, sơ Marta và các sơ cùng dòng đã tổ chức những trại y tế kéo dài cả tuần cho dân cư ở khu ổ chuột Bush Park. Với sự giúp đỡ của 30 bác sĩ và trợ lý đến từ Học viện Y khoa của Hội Người Kiến tạo Hòa Bình của Giáo phận Seoul. Sau tuần khám bệnh đó, Sơ Marta đã đưa 50 người cần được chữa trị y khoa đến chi nhánh bệnh viện ở Pokhara để chữa trị các bệnh của họ. Một số người cần được mổ cườm mắt, một số khác cần chữa các bệnh về tai mũi họng và số khác nữa thì cần chữa phụ khoa. Sơ Marta nghĩ rằng mình không có thể giúp hết mọi người trong khu ổ chuột, nhưng có lẽ sơ có thể giúp mỗi lần một gia đình. Có một phụ nữ người Nepal được Sơ Marta giúp đỡ. Bà có 3 con gái và 1 con trai. Chồng bà đã bỏ rơi và sau khi bà sinh đứa con thứ 4, Sơ Marta đã giúp bà xây một căn nhà. Một ngày kia, sơ không thấy đứa con gái lớn của bà ở nhà. Hỏi ra sơ mới hay rằng cô gái phải đi tìm nghề mại dâm ở một nhà chứa lân cận. Sơ Marta đã yêu cầu người phụ nữ đó đưa con gái lớn về nhà và hứa giúp đỡ cho họ những điều họ cần. Cô gái đã trở về nhà và từ đó Sơ Marta thường đến thăm gia đình này. Phụ nữ này nói rằng chính Chúa đã đưa Sơ Marta đến với gia đình họ. Bà nói, chúng tôi không biết Chúa, nhưng qua Sơ Marta, bây giờ chúng tôi biết người qua Sơ. Chúa chúc lành cho chúng tôi. Chúng tôi biết ơn Chúa đã cho chúng tôi ngôi nhà này. Sơ Marta nhận thấy các con của người phụ nữ cần những bữa ăn, cần tắm rửa thường xuyên và cần nơi an toàn để học hành. Vì thế, sơ đã tập hợp các trẻ em của khu ổ chuột một lần một tuần và cho các em tắm rửa và cho các em ăn. Nhưng chẳng mấy chốc sơ nhận ra rằng cho các em ăn một tuần một lần là không đủ. Vì thế, vào năm 2011, sơ và các nữ tu cùng dòng đã lập nhà hạnh phúc. Nơi đây khi các em đi học về, thì các em được ăn uống, tắm rửa và học hành vào ban chiều. Hiện nay có khoảng 120 em được chăm sóc tại nhà hạnh phúc. Các tình nguyện viên Hàn Quốc dạy các em cách giữ vệ sinh sạch sẽ. Sơ Marta cũng quan tâm đến các phụ huynh. Sơ đã lập một trung tâm cắt may để cung cấp công việc làm cho phụ huynh. Sơ còn muốn phát triển chăm sóc sức khỏe tại khu ổ chuột. Bất cứ khi nào thấy ai cần chăm sóc sức khỏe, sơ đưa họ đến bệnh viện để chữa trị. Sơ hy vọng rằng sơ đang gieo vải những hạt giống và công việc của sơ sẽ được tiếp tục. Những người trẻ sẽ lãnh nhận những công việc này và phát triển nó, vì họ là những người sáng tạo và can đảm hơn.